Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Bảy thầy phần 1 chương 129. Bên trong phòng chơi bowling luôn có một nhóm người khiến cho những người khác không ngừng ghé mắt muốn tiến lại đến bắt chuyện. Nhạc Thiệu, Tôn Kấn Trì, Tiêu Tiếu, Yến Phi, Tư Bất Chu, Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên, Về Bân Bân, Hà Khai Phục cùng Tần Chữ mang theo bạn gái lâm thời của bản thân. Một đám người đứng tại đó không ngừng cười cười nói nói, đem quả bóng bowling ném lan trên sàn gỗ. Từ khi lên thuyền đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ tụ họp chung một chỗ. Chưa bỏ Nhạc Lăng không có ở đây ra, ai bảo hắn trên người có nhiệm vụ chứ. Chiếm 4 đường băng, cả nhóm người chơi tới Bất Diệt Nhạc Hồ, đặc biệt là vài người trẻ tuổi chơi vô cùng hay. Mục đích lên thuyền lần này của bọn họ chính là chơi hay để hết mức có thể. Vừa mới tiến được một người mới tiến tới bắt chuyện rời đi, lại có thêm một vị phú hào trung niên bụng vệ mang theo thiếu niên bộ dạng ít tuổi đi đến. Nhạc Thiệu, Tôn Kấn Trì, Hứa Cốc Xuyên cùng Hà Khai Phục tiếp đón. Tiêu Tiếu mặt than loại vấn đề xã giao này chỉ cần giao lại cho hai ông anh kết nghĩa là đủ rồi. Cậu vẫn luôn ôm thái độ mặc kệ. Lôi kéo tình cảm như vậy cùng bốn người Yến Phi, bọn họ không liên quan, bọn họ trực tiếp tiếp tục chơi bowling. Yes, try. Về Bân Bân khoa tay múa chân làm ra tư thế thắng lợi, sau đó ném về Yến Phi cùng Tiêu Bất Chu và Tiêu Dương một ánh mắt khiêu khích. Ba người hận tới nghiến răng nghiến lợi. Yến Phi nâng lên một trái bowling chuẩn bị khiến cho Vệ Bân Bân biết cái gì gọi là không nên quá kiêu ngạo. Tiếng kêu của Vệ Bân Bân đưa tới sự chú ý của vị phú hào trung niên kia. Ông ta nhìn Vệ Bân Bân nhiều hơn vài lần, sau đó lại cùng Nhạc Thiệu bọn họ trao đổi nói chuyện. Tần Chữ nhìn thấy được, tại sao khi Yến Phi tiếc nuối vì không giành được trai, Tần Chữ tiến đến trước mặt của bốn người, nhỏ giọng nói: bốn người nên cách xa tên mập này ra một chút, hắn ta nổi danh là bạo dâm. À, tên mập nào? Bốn người lập tức nhìn sang, sau đó vẻ mặt ghê tởm thu hồi tầm mắt. Vệ Bân Bân phát huy thiên phú miệng thối của mình, nói: bộ dạng mặt ếch thiếu đáng như vậy, người đi chung kia chẳng lẽ là con trai của hắn ta? Nhưng mà như vậy khẳng định sinh ra giống mẹ. Tần Chữ nhỏ giọng nói: con trai của hắn ta cũng không thể đẹp tới như vậy, đó là bạn trai mà hắn ta mang theo, tên kia thích những thiếu niên trẻ tuổi, hơn nữa còn là một tên bạo dâm, chuyện này tất cả mọi người đều biết. Nhưng hắn ta rất có tiền, lại là phú hào đặc của Thái Lan, hắn ta không dám ra tay với các cậu, bất quá các cậu vẫn nên cách xa hắn ta ra một chút. Không có thiên lý, người như vậy lại trở thành đại phú hào, ông trời hẳn là phải phóng xuống một đạo thiên lôi đánh chết hắn ta. Vệ Bân Bân mang theo ánh mắt vài phần đồng tình nhìn về phía thiếu niên đang hạ mi mắt đứng bên cạnh tên mập kia. Đúng lúc này, đối phương nâng mắt lên, vừa vặn chạm với tầm mắt của Vệ Bân Bân. Vệ Bân Bân thấy sắc mặt của nó có chút tái nhợt, nghĩ tới chắc hẳn là bị ngược đãi quá mức, càng thêm đồng tình nhìn về phía đối phương, khóe môi nâng lên một nụ cười thân thiện. Thiếu niên kia sửng sốt, sau đó lại hạ mi mắt. Mấy đứa Thiệu Thiệu cùng tên mập kia có quan hệ như thế nào? Yến Phi hỏi. Tần Chữ đáp: trên thuyền này ngoại trừ chúng ta ra, những người kia chỉ có thể được coi là người hợp tác mang lợi ích, không phân biệt tốt xấu. Lão Hắc cùng hắn ta tiếp xúc khá nhiều. Yến Phi liếc tên kia vài lần, nâng lên một quả bóng chơi bowling, không cần để ý đến hắn ta. Dù sao hắn ta cũng không có lá gan dám trêu chọc vào bốn người chúng ta. Chúng ta tiếp tục. Đang chuẩn bị ném bóng, lại tới thêm một lần nữa, vừa thấy người kia đi, ba người Yến Phi, Tiêu Bất Chu cùng Tiêu Dương ngay lập tức nhíu mày. Yến Phi buông xuống quả bóng, nói: tôi đi toilet. Em, tôi cũng đi. Tiêu Dương cùng Tiêu Bất Chu buông xuống quả bóng trên tay. Tiêu Tiểu mắt thấy người đang đi tới, vô cùng ngoài ý muốn, bước đến nghênh đón. Người tới không ai khác, chính là vợ chồng Mai Lạc Anh cùng vợ vị thiếu niên được bọn họ chọn để mang lên thuyền. Vệ Bân Bân không đi, ở lại hiện trường làm người đứng xem, chờ Yến Phi bọn họ trở về, cậu sẽ phát sóng. Khu nghỉ ngơi trên tầng, một vị mỹ nữ mặt không đổi sắc nhìn về phía Vệ Bân Bân. Phía sau gã có ba tên bảo tiêu vô cùng biểu cảm vô cùng lãnh khốc đang đứng. Lúc này, Tần Chữ đi tới cạnh Vệ Bân Bân, ghé vào lỗ tai của cậu nói gì đó. Vệ Bân Bân lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, sau đó bịt kín miệng. Tần Chữ đối với cậu gật gật đầu. Vệ Bân Bân hướng đám người kia vừa đi tới nhìn vài lần, sau đó túm lấy cánh tay của Tần Chữ, kéo anh vào trong góc.

Cuối cùng Chanh vẫn đem quần áo kéo lên. Thời điểm nó cởi áo khoác ra, vài tiếng hút khí lại vang lên. Trên cánh tay mà Chanh vừa lộ ra tràn ngập đều là những vết roi. Phần xương quai xanh bị quần áo ngăn trở từng mảng lớn xanh tím. Không phải dấu hôn, ngược lại càng giống với vết cắn. Cái để cái tên mặt ếch kia sao không đi chết đi à? Vệ Bần Bần chửi bậy, cậu dùng quốc ngữ, Chanh nghe không hiểu. Trước đừng nhiều lời, bôi thuốc đã. Yến Phi để Chanh cởi ra áo ba lỗ bên trong, sau đó lông mày của bốn người càng thêm nhíu chặt. Thân thể của Chanh chỉ có thể dùng cụm từ thương tích đầy mình để hình dung. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên được nhiều người quan tâm như thế, nước mắt của Chanh từng giọt tích tụ rồi rơi xuống. Tiêu Bách Chu hỏi, lão vệ, vừa rồi cậu có hỏi được gì không? Vệ Bân Bân khổ sở cùng Yến Phi thổ bồi thuốc cho Chanh nói, cũng không hỏi được gì, chỉ biết cậu ấy tên là Chanh, năm nay 16 tuổi, trong nhà còn có anh trai và chị gái. Sau đó cậu đợi đợi Yến Phi, giúp cậu ấy đi, cậu ấy thật đáng thương, dù sao vẫn là sinh viên, trong lòng tràn đầy đồng tình. Tôi đã nói với Tiểu Tiểu đã đáp ứng hỗ trợ. Yến Phi thật đau lòng, 16 tuổi, tuổi tác tương đồng với Yến Tường. Nghĩ tới nụ cười hàm hậu của Yến Tường, lại nhìn nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Chanh, Yến Phi càng muốn trợ giúp đứa nhỏ đáng thương này. Chanh nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, nhưng nó có thể cảm nhận được sự quan tâm của bốn người đối với mình. Nước mắt không có cách nào nhịn nổi, điện thoại trong phòng vang lên, Yến Phi đứng lên nhận điện thoại. Vừa nghe máy, hắn kinh ngạc nhìn về phía Vệ Văn Bân đang cùng Tiêu Bách Chu và Tiêu Dương bôi thuốc cho Chanh, nói, đợi chút, rồi nghe che điện thoại. Lão vệ, điện thoại của cậu. Của tôi? Vệ Văn Bân kinh ngạc nhẫn đầu lên. Đúng vậy, của cậu. Yến Phi híp mắt, không ngờ sẽ có người tìm cậu à. Lão vệ, thành thật khai báo, cậu lừa chúng tôi đi thông đồng với ai? Cái gì à? Vệ Văn Bân cố gắng che giấu ngượng ngùng của bản thân, vội vàng nghe điện thoại. Yến Phi vừa nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt tựa như radar. Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương cũng buồn bực, ở trên du thuyền này lại có người muốn tìm Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân đưa lưng về Yến Phi nghe điện thoại, nhìn thế nào cũng thấy là đang chột dạ. Alo, thanh âm không khỏi đè thấp. Là tôi, Mission. Là cô à? Vệ Văn Bân phía sau lưng điên cuồng toát ra mồ hôi lạnh. Đang bận sao? Cô tìm tôi có việc gì vậy? Tôi muốn gặp cậu, tôi đang chờ cậu ở nhà ăn Hàn Quốc. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại, căn bản không để cho Vệ Văn Bân có cơ hội cự tuyệt. Vệ Văn Bân, bà chấm, này rốt cuộc là làm sao? Lão vệ, thành thật khai báo, đối phương là ai? Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu tới gần. Lão vệ, thành thật khai báo, đối phương là ai? Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu tới gần. Vệ Văn Bân kinh hoàng buông xuống điện thoại, liên tục lùi về phía sau. Không, không ai hết, tôi... có khó ló cái khôn. Vệ Văn Bân ở trước khi bị ba người đè ép hô to, tôi để quên di động ở phòng bowling, tôi quay lại tìm. Đẩy ra ba người, Vệ Văn Bân chạy chối chết. Có vấn đề, Tiểu Dương nói. Rõ ràng trong lòng chuột dạ, Tiêu Bách Chu nói. Chờ cậu ấy trở về phải nghiêm hình khảo chấn, Yến Phi nói. Tạm thời mặc kệ Vệ Văn Bân, ba người tiếp tục bôi thuốc cho Chanh, chờ tới khi toàn bộ các vết thương trên người Chanh được bôi thuốc cẩn thận. Yến Phi kéo lên ống quần của nó, quả nhiên trên đùi cũng có vết thương. Một hơi chạy tới nhà ăn Hàn Quốc, Vệ Văn Bân thiếu chút nữa hạ đường huyết. Vừa tiến vào, cậu liền tinh mắt phát hiện ra Kim Mission đang ngồi chờ ở một bên bàn nằm trong góc. Vệ Văn Bân hô hấp dồn dập, đi tới trước mặt của đối phương, cách một chiếc bàn ngồi xuống. Thấy đối phương vẻ mặt lộ ra rõ ràng mất hứng, cậu nói, xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại tìm tôi? Patterson cười lạnh, làm sao tìm được tuần hoàn tính quăng tôi? Lời này là sao? Vệ Văn Bân khuôn miệng há to đủ để nuốt một quả trứng chim. Patterson ngữ khí nhiều oán phụ nói, không phải sao, buổi chiều đến phòng bowling tôi nhìn thấy cậu cùng tân hoàn, còn là một thiếu niên chặt người ta chiều mến. Cô cũng ở trong phòng bowling, vậy sao không đến tìm tôi? Vệ Văn Bân đầu tiên chính là kinh hãi, sau đó chủ trừ hỏi, có phải hay không không tiện đến tìm tôi à? Patterson hừ lạnh một tiếng, không phải không tiện, bên cạnh cậu có nhiều bằng hữu như vậy, tôi mạo muội chạy đến tìm cậu, cậu có thể giới thiệu tôi với bọn họ sao? Nói cô là bằng hữu của tôi. Về Bần Bần hào phóng đáp. Nhưng nghe thấy cậu nói như vậy, Kim mỹ nữ trái lại càng thêm không vui. Thấy vậy, Về Bần Bần cũng cảm thấy bản thân tựa hồ có chút quá phận. Cậu nói, Chan à, chính là cậu nhóc mà cô vừa nhắc tới. Cậu ấy không phải là tân hoan của tôi. Nói xong cậu cào cào chóp mũi. Tôi chỉ là một sinh viên bình thường, không nghĩ nhiều như vậy à. Đến tận bây giờ cùng cô phát sinh quan hệ như thế nào tôi cũng không có ấn tượng. Nếu như không phải có vết tích, tôi hoàn toàn không tin tưởng sẽ cùng một người xinh đẹp như cô có quan hệ. Nhưng chúng ta quả thực đã phát sinh quan hệ. Thanh âm của Bát Tây Sơn so với bình thường trầm thấp hơn rất nhiều, cũng lạnh hơn rất nhiều, khiến cho Vệ Bần Bần nghe được mà lông tơ dựng thẳng đứng. Quả nhiên không thể trêu chọc mỹ nữ. Nói thẳng còn hơn là để hiểu lầm. Vệ Bần Bần chủ động thẳng thắn. Cậu nhóc kia quả thực rất đáng thương, bị người ta ngược đãi, hơn nữa trên người có một thân thương tích. Tôi đụng phải cậu ấy trong toilet, cậu ấy trốn ở một trong góc đó trộm khóc. Bốn người chúng tôi rất muốn cứu cậu ấy, ban nãy tôi còn phải bôi thuốc cho cậu ấy nữa. Patterson hoàn toàn không có loại tình cảm gọi là thương hại nói. Trên du thuyền này, nếu không phải lão đại phú hào thì cũng là người bị bào dưỡng. Cậu ta bị ngược đãi cũng bởi vì cậu ta tự nguyện, có cái gì đáng giá để tội nghiệp. Các cậu nhìn thấy cậu ta một thân đầy thương tích, nhưng có biết hay không, cậu ta đi theo phú hào kia sẽ chiếm được bao nhiêu tiền. Cô sao có thể nói như vậy? Vệ Văn Bân bị tổn thương. Patterson tiếp tục nói, đây là sự thật. Cậu không phải cũng cho rằng tôi bị người ta bao dưỡng sao? Ác. Vệ Văn Bân hít hít cái mũi, hổ thẹn cúi đầu nói, xin lỗi. Hừ, tôi tưởng rằng chỉ có nữ nhân sẽ giả bộ đáng thương, không nghĩ tới nam nhân khi giả bộ đáng thương thì càng đáng sợ hơn. Patterson kéo lên tay áo, lộ ra một vết sẹo thật dài trên cánh tay. Tôi cũng có vết thương, cậu có cảm thấy tôi đáng thương hay không? Đây là làm sao? Vệ Văn Bân trực tiếp sờ lên cánh tay của Patterson, trong mắt hiện ra đau lòng. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Một lỗ thủng lớn như thế, cô làm sao còn tiếp tục làm người mẫu? Patterson sắc mặt cuối cùng cũng tốt hơn được một chút, trả lời. Nhiều năm trước đụng phải hắc đạo sống mãi với nhau, đây là vết thương bị nổ sống. À, hắc đạo sống mãi với nhau? Vệ Bần Bần có chút ngây ngốc. Cô vì sao lại đụng phải hắc đạo sống mãi với nhau? Chỉ là tùng cờ đụng phải. Patterson kéo xuống tay áo, hàm hồ đáp, rồi mới trực tiếp hỏi, vậy cậu tính xử lý mối quan hệ giữa hai người chúng ta như thế nào? Ác. Vệ Bần Bần quả thực không nghĩ tới. Ánh mắt của Patterson lập tức bắn ra hàn quang. Vệ Bần Bần rùng mình một cái, vội vàng hỏi, thế hiện tại cô có bạn trai không? Không có, tôi độc thân. Vậy làm sao cô có thể lên được du thuyền này? Vệ Bần Bần còn do dự không biết có nên hỏi hay không. Không ngờ đối phương lại chủ động giải thích. Tôi quen biết được vài ông chủ lớn, bọn họ giúp tôi lấy được tấm thiệp mời, cho nên tôi mới có thể để cậu lưu lại qua đêm cho phòng tôi, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ qua đêm. Vậy thì tốt quá. Vệ Bần Bần nhẹ nhàng thở phào. Tôi còn tưởng rằng cô bị người ta bao dưỡng nữa chứ. Cô xinh đẹp như vậy, bị đạp hư thì rất đáng tiếc à. Đã nói mà, cô vẫn nên đi làm diễn viên đi, tuyệt đối có thể nổi tiếng. Patterson cười nhàn nhạt lại hỏi, vậy cậu tính xử lý mối quan hệ giữa hai người chúng ta như thế nào? À, làm sao? Cậu cảm thấy tôi không xứng với cậu? Patterson xe giấu sát khí dưới đáy mắt. Vệ Văn Bân điên cuồng lắc đầu. Không không không, cô làm sao có thể không xứng với tôi? Tôi vẫn còn là một sinh viên phải ngửa tay xin tiền mẹ cha nha. Là tôi không xứng với cô. Vậy tôi hiện tại chính là bạn gái của cậu. Patterson lập tức xác định thân phận bạn gái chính thức của bản thân. Vệ Văn Bân kinh sợ. Nhanh vậy sao? Patterson mặt lạnh. Sao? Không muốn? Không, không có. Vệ Văn Bân đại não kinh hoảng đáp. Như vậy quá nhanh đi. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không nhớ rõ thời điểm cùng cô lên giường là như thế nào. Có cần tôi chứng minh lại không? Patterson cầm tay của Vệ Văn Bân dùng sức. À! Vệ Văn Bân đau tới mức trong nháy mắt tràn ra nước mắt sinh lý. Tay người này sao sức lại lớn như vậy à? Vội vàng rút tay ra, Vệ Văn Bân vô pháp phản kháng nói, vậy hiện tại chúng ta là bạn trai bạn gái, bất quá bên kia tôi có việc bận, hôm nay không thể ở chung với cô. Rầm! Patterson một quyền nện lên mặt bàn, dạ Vệ Văn Bân sốc đứng hình. Cậu đột nhiên phát hiện ra vị mỹ nữ mình thông đồng này tự hồ là một cô gái cực kỳ hung tàn. Vệ Vân Bân nhất thời lệ rơi đầy mặt. Cậu cũng không muốn tìm một người bạn gái dã man như vậy, có được không? Cậu là bạn trai của tôi, lại bỏ tôi đi bồi người khác, cậu cảm thấy thích hợp sao? Patterson túm lấy quần áo của Vệ Vân Bân. Vệ Vân Bân trong nháy mắt lại tràn ra và giọt nước mắt sinh lý thương lượng. À, nếu không hai cô xem xét lại đi, kỳ thực tôi càng thích kiểu bạn gái ôn nhu. À, hét lên một tiếng thảm. Vệ Vân Bân che cổ. Này, này cũng quá hung tàn rồi. Yến Phi cứu mạng à. Cậu giống như đã chọc vào một cô gái không nên chọc.